Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phần 3. Chương 3. Hephaestus làm thân sinh đồng bào huynh đệ. Thần thoại chung chiến thần Ares cùng hỏa thần Hephaestus chi gian quan hệ như thế nào? Đối với điểm này, Ares chính mình không nghĩ nói quá mất mặt. Tóm lại, nếu trong thần thoại Ares muốn đi tìm Hephaestus nói chuyện nói, tuyệt đối là mang hảo khôi giáp, mang tề võ cụ, sau đó mới dám bước vào hỏa thần điện. Bởi vì không làm như vậy, hắn khả năng liền sẽ thua tại Hephaestus thiết kế tinh xảo bẫy dập phía dưới, làm một cái ngốc. Ngách mãng phu, Ares vẫn luôn đều chỉ để mắt cường đại bạo lực, cũng chỉ nguyện ý cùng có được cường đại lực lượng tồn tại bình đẳng mà đối thoại. Mà bẩm sinh gầy yếu, thậm chí bị cha mẹ vứt bỏ Hephaestus, tự nhiên là bị chiến thần Ares sở khinh thường, ở Ares chính mình trong trí nhớ. Trước kia Ares, đối Hephaestus vẫn luôn cũng là lấy lỗ mũi xem người, phi thường mà không có lễ phép. Hai anh em quan hệ cũng vẫn luôn đều cùng người xa lạ không có gì hai dạng, bất quá cũng may Ares cẩn thận mà tìm tòi một chút chính mình ký ức, cũng không có phát hiện có hắn cùng cái gì mỹ lệ nữ thần cùng chung chăn gối ký lục. Cái này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là huyết mạch tương liên huynh đệ. Chỉ cần là không có hoàn toàn đi đến cực đoan, như vậy hắn cùng Hephaestus chi gian quan hệ liền có hòa hoãn khả năng. Mà chiến thần Ares cùng Hephaestus hoàn toàn quyết liệt nguyên nhân, tự nhiên chính là nào đó 12 thần chỉ định xe buýt. Hephaestus lão bà, ái cùng Mỹ chi thần Aphrodite, nếu không phải trong thần thoại Ares cảm thấy tàu tử bao sủi cảo đặc, biệt ăn ngon nói, Hephaestus cũng sẽ không từ nay về sau cự tuyệt Ares cùng chính mình lén gặp nhau. Huynh đệ chi gian cho nhau coi nếu thù khấu, nhưng là nàng hiện tại không có sinh ra. Thật sự là thật tốt quá, rốt cuộc xác nhận việc này về sau. Ares thở dài một hơi, sau đó gọi tới chiến thần trong điện thần nữ tiên nữ. Làm các nàng đi cho chính mình lấy hai hồ tốt nhất thần rượu lại đây, vì thảo đến chính mình đại ca. Hephaestus quan tâm, Ares quyết định đã có thể tạm thời vứt bỏ rớt chiến thần mặt mũi, trên thực tế, Hephaestus cũng đích xác xứng với làm như vậy. Nếu bàn về núi Olympus 12 đại thần ai nhất đáng giá nịnh bợ, kia nhất định là Hephaestus không thể nghi ngờ, hắn có thể giúp rớt chế tạo ra toàn thần thoại hy lạp mạnh nhất vũ khí, lôi đình. Cũng có thể chế tạo xuất trưởng khống hải cương tam xoa kích, chấp trưởng tử vong, song cổ xoa. Có hắn, chẳng khác nào nói có cuồn cuộn không ngừng các loại thần khí. Cùng Hephaestus so sánh với, hắn lão bà Aphrodite tính cái giám. Trước mắt trước Ares xem ra, cái kia bình hoa liền cho chính mình lão công sách giày đều không xứng, bởi vậy dẫn theo hai hồ thần rượu, Ares liền lập tức hướng hỏa thần điện đi, đi vào hỏa thần điện phụ cận. Thật xa Ares liền nghe được từ thần điện trung truyền ra tới làm nghề nguội thanh. Hắn đi vào cửa thần điện, phát hiện này tòa bị kiến thành thật lớn thợ rèn phô thần điện nội đã ở vào khởi công trạng thái. Kia thần điện thượng thật lớn ống khói chính không ngừng mà phun ra hỏa tinh, mà bên trong hừng hực thiêu đốt ánh lửa đồng dạng từ hỏa thần điện các cửa sổ trung lộ ra, làm người chỉ là vừa thấy là có thể đủ cảm giác được nóng cháy. Mà ở hỏa thần điện phụ cận cũng không có chiến thần trong điện những cái đó phụng dưỡng thần nữ tiên nữ. Trừ bỏ phụng dưỡng hỏa thần hạ vị thần bên ngoài, ở chỗ này lui tới đều là Cyclope. Bọn họ là hỏa thần Hephaestus trung thực tôi tớ. Ares đi vào hỏa thần điện cửa, nơi này đang có hai cái Cyclope tại đây chờ đợi. Nhìn thấy Ares lại đây, bọn họ không dám chậm trễ, cúi đầu hướng Ares vấn an. Vĩ đại Ares, nhìn thấy ngài thập phần vinh hạnh ân. Ares đối này hai cái Cyclope hỏi, Hephaestus đang ở công tác sao? Không sai, phía trước đại chiến chung, núi Olympus thượng rất nhiều các chiến sĩ trang bị đều hư hao. Hephaestus cần thiết cứ việc giúp bọn hắn chữa trị này đó trang bị, trong đó một người Cyclope hỏi. Ares, ngài cũng là tới chữa trị ngài trường mâu. tấm chắn cùng trường kiếm sao? Không, ta là tới tìm Hephaestus, Ares đáp, ta đây giúp ngài thông báo hắn đi. Mặt khác một người Cyclope, kiến nghị nói, không cần. Ares thực hiểu biết cái loại này đang ở công tác trạng thái chung. Sau đó đột nhiên bị người đánh gãy cảm giác có bao nhiêu khó chịu. Đặc biệt là hắn hiện tại cùng Hephaestus quan hệ cũng không tính hảo, trước mắt hắn có cầu với Hephaestus, cho nên cấp này lưu lại cái hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Vì thế, hắn liền trực tiếp cự tuyệt Cyclope đề nghị. Không cần, ta ở chỗ này chờ hắn đi, núi Olympus các thần minh tuy rằng trường sinh bất tử. Lực lượng cường đại, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Mặc dù là hỏa thần Hephaestus, cũng không có khả năng mất ăn mất ngủ mà liên tục công tác mấy ngày. Cho nên ở đêm tối tiến đến, hắc dạ nữ thần Nyx khăn che mặt lén lút che khuất không trung. Hỏa thần điện nội ánh lửa cũng dần dần dập tắt xuống dưới, thấy thế. Ares tinh thần rung lên. Sau đó liền thỉnh hai vị trông cửa Cyclope đi vào thông báo. Sau một lúc lâu, Cyclope một lần nữa đi ra. Sau đó đem hắn cấp lãnh đi vào, vừa tiến vào hỏa thần điện bên trong. Ares liền thấy được chính mình vị kia, huynh trưởng. Hắn lúc này chính mang theo đầy mặt khói sông ngân. Ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình thiết nỉ bên. Một đôi mệt mỏi trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Chính nhìn chậm rãi đi vào tới Ares, bình tĩnh mà xem xét. Kỳ thật Hephaestus lớn lên cũng không thể xem như xấu xí. Chẳng qua ở người đều tuấn nam mỹ nữ núi Olympus thượng. Hắn như vậy thật thường thường vô kỳ mặt đích xác sẽ bị phân chia đến xấu kia một đống. Thân thể hắn cũng là như thế. Hiện giờ, Hephaestus hai chân còn không có bị quăng ngã đoạn. Cho nên hắn hiện tại thoạt nhìn. Giống như là đời sau một cái bình phàm Hy Lạp thợ rèn, Ares. Hephaestus đối đi đến trước mặt Ares. Hỏi, hôm nay là thổi cái gì phong? Ngươi cư nhiên chịu ở thần điện ngoại chờ ta làm xong công tác. Hơn nữa vẫn là đám người thông báo xong rồi. Được đến ta cho phép mới tiến vào. Này không phải thường quy thao tác sao? Ares đi vào Hephaestus bên người. Không màng trên mặt đất khói bụi. Cũng cùng hắn giống nhau ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cười đáp, này thật là bình thường thần minh tác phong. Nhưng bình thường dưới tình huống ngươi tuyệt đối làm không được loại chuyện này. Hephaestus trên, dưới nhìn Ares, sau đó hỏi, a, ta đã hiểu, ngươi có cầu với ta đúng không? Muốn làm ta giúp ngươi sửa chữa vũ khí, vẫn là giúp ngươi chế tạo tân vũ khí? Không phải, không phải. Tuy rằng trong lòng thật là muốn Hephaestus lợi dụng chính mình mới có thể cùng thần lực trợ giúp chính mình phân tích kia khối màu đen thủy tinh mặt dây. Nhưng là Ares cũng biết loại chuyện này cấp không được. Trước mắt quan trọng nhất chính là cùng hỏa thần đánh hảo quan hệ, cho nên hắn nói ra chính mình. Mang lại đây kia hai hồ thần rượu, phóng tới Hephaestus trước mặt. Sau đó nói, kỳ thật, ta chỉ là tới tìm ngươi uống rượu. Hết chương.